Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 49, góc truyện audio.com. Chương 49, thói ở sạch là bệnh. Cái gì? Thiếu niên đôi mắt cơ hồ sắp trừng thoát ra hốc mắt. Nội tâm một vạn chỉ cự thú ở rít gào. Số nha đầu cư nhiên làm hắn uống loại này dơ hề hề hồ nước. Loại đồ vật này là cho hắn uống sao? Như vậy dơ, nếu không trải qua đặc thù xử lý, uống xong chẳng phải là muốn tiêu chảy. Như vậy sao được, hắn thân phận tôn quý, lại vô dụng cũng phải uống lọc quá thủy hoa. Cấp, ta, lọc, thủy, Đoạn Nguyệt hữu khí vô lực mà nói ra mấy chữ. Xem hắn tay đều chặt đứt, đã như vậy thảm phần lượng, tiểu hài tử chẳng lẽ không nên thiện tâm, Vân Từ Bi thân thiện tay, nâng đỡ hắn một chút sao? Sự thật chứng minh, thiện tâm loại đồ vật này, đã sớm bị tiểu hài tử cầm đi uy cầu. Nghe được Đoạn Nguyệt nói, tiểu hài tử trở về một cái cười lạnh thanh, đáy mắt dâng lên một tia không kiên nhẫn lệ khí, trực tiếp duỗi tay, bắt lấy Đoạn Nguyệt tóc dài, đem hắn đầu thật mạnh đi xuống một áp, đem hắn nửa người trên tất cả đều vùi vào hồ nước bên trong. Ục ục nói nhiều, bi thôi thiếu niên nhất thời không cha, bị rót đi vào một mồm to thủy. Nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới đều đối hắn tràn ngập dày đặc ác ý a phốc. Khụ khụ khụ, thiếu niên dãy giụa một chút, bị tiểu hài tử đè nặng, lần thứ hai ục ục nuốt vào đi một mồm to thủy. Phốc, ách khụ khụ khụ, Đoạn Nguyệt đầu rốt cuộc có thể nổi lên mặt nước khi nửa người trên đều bị hồ nước làm ướt. Ngươi, hắn đỏ lên một trương khuôn mặt tuấn tú, lần đầu cảm thấy phẫn nộ. Quỷ biết hắn vừa rồi nuốt vào đi nhiều ít dơ hề hề phù du vật a. Quỷ biết mấy thứ này có thể hay không ở hắn trong bụng sóng cuộn biển gầm. Làm hại hắn đau đớn muốn chết nào. Kiều Mộc nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái. Khó nén đáy mắt khinh bỉ. Các ngươi trong thôn ra tới người. Chính là như vậy không chú ý. Ngươi có biết hay không ta từ nhỏ đến lớn như vậy. Liền trước nay không uống qua loại này dơ hề hề hồ nước. Ngươi, quả thực tức chết hắn. Kiều Mộc rốt cuộc biết, thứ này vì cái gì đem chính mình chỉnh một bộ mất nước bệnh trạng. Hóa ra phía trước hắn đều là ghét bỏ người khác uống nước khí cụ dơ. Cho nên một chút thủy cũng chưa uống qua đi. Kiều Mộc cười lạnh một tiếng, đáy mắt khó nén châm chọc cùng đạm mạc. Ngại dơ, đó là ngươi loại này kiều quý thiếu gia. Trước nay không trải qua quá chân chính thiếu thủy cạn lương thực. Đưa ngươi đi đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, ngươi trước mắt cho dù là một khối khô khốc vỏ cây. Một chút dơ nhìn không ra nhan sắc thủy, ngươi cũng làm theo sẽ ăn sẽ uống xong đi. Ngươi này tiểu hài tử như thế nào như vậy không thể nói lý. Vì mạng sống, Kiều Mộc trực tiếp đánh gãy thiếu niên nói, đón hắn hơi hơi hoảng hốt ánh mắt. Sắc mặt lạnh nhạt mà nói, đương ngươi tín nhiệm duy độc lưu lại mạng sống hai tự khi. Ngươi còn lại bất cứ thứ gì đều không rảnh lo. Sạch sẽ, dơ, Kiều Mộc trào phúng mà cong lên khóe môi. Thực mau ngươi liền không chọn, đời trước thi khôi họa loạn phát triển đến hậu kỳ. Khắp nguồn nước đều bị phá hư. Tư không tinh thượng khó có thể tìm kiếm một chút sạch sẽ nguồn nước. Trận này sắp bùng nổ tai nạn. Không có người ngăn cản, chọn, Kiều Mộc cười lạnh, chọn phía trước đến trước có mệnh có sức lực chọn. Như thế Thanh Triệt liếc mắt một cái đều có thể trông thấy đáy hồ thủy đều cảm thấy dơ. Kia hậu kỳ những cái đó liền bùn lầy thủy đều uống đến đi xuống người. Nên làm cho bọn họ như thế nào tự xử. Đoạn Nguyệt hơi giật mình mà nhìn tiểu hài tử, tổng cảm thấy tiểu hài tử đối hắn nói những lời này thời điểm. Ánh mắt chỗ sâu trong cất giấu hàn băng, bén nhọn mà tựa hồ sắp đông lại hết thảy. Nàng hình như là đang nhìn hắn, nhưng lại tựa hồ xuyên thấu qua hắn, nhìn không lâu về sau tương lai. Lãnh đạm trong ánh mắt hàm chứa một tia nhạt nhẽo chết lặng. Đoạn Nguyệt hít sâu một hơi, đem trong lòng ẩn ẩn dục phát lửa giận đè ép đi xuống. Vừa muốn mở miệng hết sức, một đạo gió mạnh bí mật mang theo mũi tên. Phá không bắn tới hắn chân bên, cách chương.